Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Vừa lao vượt qua, Lâm Tú Tú vừa đáp: "Là Bạch Y lãnh diện không phải như thế sao? Như đã nói trước, trang nam nhân rõ ràng không muốn chạm mặt nữ nhân." Y khẽ xoay người đưa lưng về phía Lâm Tú Tú. Y lạnh giọng nói: "Một lần nữa tại hạ xin khuyến cáo cô nương đừng để cho tại hạ nhìn thấy diện mạo." Khuôn mặt mỹ miều khả ái của Lâm Tú Tú ngay lập tức bừng bừng sắc giận. Nàng vừa lên tiếng hỏi vừa di chuyển về phía trước mặt trang nam nhân: "Tại sao ngươi không muốn nhìn thấy ta?" Như trò chơi của bọn trẻ con, Lâm Tú Tú cố tình tìm cách đứng trước mặt y, thì y cũng cố tình tìm cách quay lưng về phía nàng. Y càng lạnh giọng hơn khi lên tiếng: "Nể tình cô nương vừa đặt cho tại hạ một ngoại hiệu khá hay, tại hạ sẵn sàng cùng cô nương đàm đạo. Nhưng một là cứ thế này mà nói, hai là nếu cô nương không có gì để nói, tại hạ lập tức bỏ đi ngay." Đúng là một trò cút bắt, và là một trò cút bắt của hai nhân vật võ lâm đều có võ công thâm hậu. Lâm Tú Tú càng xoay chuyển đối phương cũng nhanh chóng xoay chuyển. Có một đôi lần Lâm Tú Tú cố tình dừng thân pháp lại, hy vọng đối phương bị bất ngờ sẽ tiếp tục xoay chuyển theo đà để tự đối diện với nàng. Thế nhưng lúc nàng dừng thì y cũng dừng, chứng tỏ thần pháp của y và tâm cơ của y mặt nào cũng cao thâm hơn nàng. Bất phục, Lâm Tú Tú rít lên: "Ta không tin, bản lĩnh của Bạch Y lãnh diện ngươi lại cao thâm hơn Côn Luân thần pháp của bản cô nương, xem này." Dứt lời, Lâm Tú Tú liền nhanh chóng đạp bộ thi triển theo một bộ pháp cực kỳ ảo diệu. Bóng nhân ảnh của nàng lập tức tỏa ra dây chặt Bạch Y lãnh diện. Y có phần thích thú, nhưng khi cười vẫn là kiểu cười khinh miệt. Tứ tượng bộ pháp của cô nương xem ra cũng có hạn đó, nhưng để đạt ý nguyện thì rất tiếc, cô nương rồi cũng phải thất vọng thôi. Quả nhiên y nói không sai. Lâm Tú Tú đã vận dụng đến tột độ của bộ pháp tứ tượng, là bộ pháp thành danh của Côn Luân phái. Nhưng thủy chung nàng chưa một lần được đối diện với người mà nàng gọi là Bạch Y lãnh diện. Nàng sững sờ kêu lên: "Bộ pháp của các hạ đang thi triển là bộ pháp gì vậy?" Y không đáp, nhưng đúng lúc đó có tiếng người đáp thay: "Diêm Vương ảnh bộ pháp A-di-đà Phật." Một vị tăng nhân có niên kỷ chưa đến tam tuần bỗng xuất hiện. Tiếp theo đó, trang nam nhân nọ vẫn tiếp tục thi triển bộ pháp kỳ ảo, nhưng vừa thi triển vừa lên tiếng cười: "Nói đúng được tên của bộ pháp, mục lực của đại sư quả tinh tường. Cho hỏi đại sư là đệ tử của vị cao tăng nào, pháp hiệu là chi?" Vị tăng nhân nọ điềm nhiên đáp lại: "Không đúng với niên kỷ của tăng nhân, vốn là độ tuổi của những nhân vật đáng lý phải có quyết khí phương cương, dễ nóng giận." "A-di-đà Phật, bần tăng là Tịnh Pháp, gia sư có Phật hiệu là Vô Biên." Ngay khi Tịnh Pháp đại sư dứt lời, có hai tiếng kêu cơ hồ vang lên cùng một lúc: "Là võ tăng Tịnh Pháp sao? Sư là cao độ của Vô Biên thiền sứ." Cùng với hai tiếng kêu tỏ lộ sự kinh ngạc này, đã làm Tú Tú dẫn tràng nam nhân nọ đều dừng lại chuyện đuổi bắt nhau. Và thật khéo, hoặc do thần pháp của tràng nam nhân có phần cao thâm hơn, hai người dừng lại trong tư thế mà Lâm Tú Tú chỉ có thể nhìn được lưng của trang nam nhân, và cùng trang nam nhân đưa mắt nhìn về phía võ tăng Tịnh Pháp. Đối diện với Tịnh Pháp, trang nam nhân nọ đứng trước Lâm Tú Tú thì đứng ở phía sau, xa hơn khoảng nửa trượng. Tịnh Pháp đại sư vẫn chắp tay: "A-di-đà Phật, pháp danh thì bần tăng đã xưng rồi, nhưng thí chủ xin cho hỏi, Phùng lão thí chủ có phải là lệnh sư không?" Trang nam nhân thần thái an tường đáp lại: "Đại sư đoán sai rồi, tại hạ không hề có sư phụ, Và nếu có đi chăng nữa tuyệt đối không phải là người họ Phùng như đại sư vừa nói. Tịnh Pháp nghiêm ngay nét mặt. A-di-đà Phật, nếu Phật môn đệ tử có cấm điều giọng ngữ, là nhân vật võ lâm cũng tối kỵ việc bội sư. Thí chủ là cao đồ của Quyết Dương Phùng Tuyên Khải, sao không thừa nhận chứ? Từ phía sau lưng Trang Nam Nhân, Lâm Tú Tú bất ngờ lao giọt đến, dời tiếng quát hỏi: Bạch y lãnh diện, ngươi là môn hạ của Quyết Dương? Quyết tâm giữ đúng lời đã nói, Trang Nam Nhân vì không muốn chạm mặt nữ nhân, bất kể là ai cũng bất ngờ tung người lao vượt qua đầu của Tịnh Pháp đại sư. Vừa lao đi y vừa lạnh giọng hỏi Tịnh Pháp: Dựa vào đâu đại sư để Quyết tại hạ có quan hệ sư đồ với Phùng Tuyên Khải nào đó? Bằng một khinh thân pháp biến ảo của Phật môn, Tịnh Pháp đại sư không hề xoay người, dời nguyên tư thế cũ. Đại sư khẽ móm nhẹ hai đầu bàn chân, là toàn thân liền lùi về phía sau. Khi Tịnh Pháp đại sư định bộ, cũng là lúc Trang Nam Nhân và Lâm Tú Tú ổn định xong bước chân. Cả ba liền hợp lại cách đứng như trước đó. Tịnh Pháp đại sư thì diện đối diện với Trang Nam Nhân, riêng Lâm Tú Tú thì tuy cũng hướng mặt về phía Tịnh Pháp đại sư. Do nàng vẫn ở phía sau Trang Nam Nhân nên rốt cuộc cũng nhìn vào lưng của y. Tịnh Pháp đại sư thoáng động dung: A-di-đà Phật, thí chủ dám gọi đích danh người họ Phùng, chẳng lẽ thí chủ thật sự không phải đồ đệ của Quyết Dương? Hất hàm ngạo nghễ, Trang Nam Nhân lên tiếng dõng dạc: Dương Lập Thiện ta, tại hạ bình sinh không bao giờ quan ngôn xảo ngữ. Phùng Tuyên Khải nào đó làm gì có đủ tư cách để tại hạ gọi bằng sư phụ? Tịnh Pháp đại sư châu mài vẻ khó hiểu: A-di-đà Phật, vậy bộ pháp Diêm Dương Ảnh vốn là tuyệt kỹ của Quyết Dương địa phủ. Thí chủ nếu không là đệ tử của Quyết Dương, tại sao thí chủ am tường tuyệt kỹ này? Khi đó từ phía sau của Lâm Tú Tú đang có ý định lặp lại hành động kia một lần nữa. Như đoán được ý định của nàng không một lần quay đầu lại, Dương Lập Thiện bất ngờ quát lên cảnh cáo: Cô nương chớ dại dột lặp thêm một lần nữa, bằng không hậu quả khó lường. Dương Lập Thiện ta nói được tất làm được. Không ngờ gã họ Dương lại mẫn tiệp đến như vậy. Ý định hãy còn ở trong tâm tưởng của nàng mà gã vẫn đoán ra được. Lâm Tú Tú bất ngờ động nộ, nàng thét lên: Ngươi tưởng công phu Quyết địa phủ của ngươi là đệ nhất giang hồ sao? Tiếp thử bản cô nương một chưởng nào. Dương Lập Thiện bỗng nhiên cười gian dội: Ép tại hạ giao thủ để tại hạ phải đối mặt với cô nương sao? Cô nương quả là hạng người không biết tự lượng sức. Đàn diện đối diện với Dương Lập Thiện, đến lượt Tịnh Pháp đại sư bất ngờ mở miệng hô quán lên: Quyết trảo chiêu hồn! Lâm cô nương mau lùi lại và bỏ ngay ý định giao thủ với họ Dương, mau lên nào. Lâm Tố Tố nghe tiếng hô quán của Tịnh Pháp đại sư, rồi lại bất ngờ nhìn thấy song thủ của Dương Lập Thiện đang dần hình thành hai ngọn trảo đỏ ao. Nàng bàng hoàng kinh sợ và vội thu hồi chiêu chưởng mới đánh ra. Cảm nhận được hành động, Dương Lập Thiện dù không quay lại nhìn cũng từ từ buông lỏng song thủ. Cùng một lúc với hành động này, Dương Lập Thiện đưa ánh mắt nhìn Tịnh Pháp đại sư. Tại hạ từ lâu vẫn ngưỡng mộ Vô Biên Thiền Sư là tuyệt đại cao nhân của Thiếu Lâm phái đương thời. Đại sư là cao đồ của Vô Biên Thiền Sư, chẳng trách một lực và tinh tường mà kiến văn cũng thập phần uyên bác. Như đại sư hỏi, phải chăng Quyết Dương Phùng Tuyên Khải đã từng dùng hai loại công phu mà tại hạ vừa thi triển, nên thoạt nhìn đại sư đã nhận ra? Tịnh Pháp đại sư vừa đáp lời vừa mang sắc mặt có phần hơi ngơ ngác nói: A-di-đà Phật, thí chủ nói không sai. Do bần tăng đã biết đó là công phu của Quyết Dương nên vừa nhìn đã nhận ra, và bần tăng thật sự không hiểu nếu không do Quyết Dương truyền thụ công phu này từ đâu thí chủ luyện được. Cả cười, Dương Lập Thiện đáp: Cũng như đại sư, tại hạ cũng không hiểu nhân vật Quyết Dương nào đó lại tinh thông võ học của bổn môn. Đến lúc này Lâm Tú Tú mới có dịp nói xen vào, từ phía sau nàng hỏi: Ngươi xưng là bổn môn, đó là môn phái nào? Trong khi Lâm Tú Tú chờ nghe lời đáp của Dương Lập Thiện, thật bất ngờ y lại thản nhiên đối thoại với Tịnh Pháp đại sư: Tôn chỉ của bản môn so với các danh môn chính phái trên giang hồ về đại thể là tương đồng, Nếu đại sư không còn điều gì để thỉnh giáo, tại hạ xin cáo biệt. Thoáng bất ngờ về lời nói của Dương Lập Thiện, Tịnh Pháp vội lên tiếng: "Thiện tài, thiện tài. Nếu là vậy, quả là đại phúc cho Võ Lâm. Chỉ có điều mong thí chủ thể tịnh vì đức hiếu sinh của trời đất. Thí chủ chớ nên lạm sát như hành vi ngày hôm nay của thí chủ." Dương Lập Thiện cười ngạo nghễ nói: "Lời cảnh tỉnh của đại sư, tại hạ xin tâm lĩnh. Tuy nhiên tại hạ cũng tự có chủ trương. Bất kỳ ai nếu là người của Quân Sơn Bang, tại hạ nhất định không dung tình. Cáo biệt." Đang cười y bỗng tung người lao bắn đi. Không chịu được thái độ quá ngạo mạn của Dương Lập Thiện, Lâm Tú Tú giận dữ đuổi theo. Tuy nhiên ngay trước mặt Lâm Tú Tú không hiểu Tịnh Pháp đại sư đã thi triển khinh công như thế nào, mà bây giờ đại sư đã ngăn mất lối đi của nàng rồi. Không muốn nàng hiểu lầm, Tịnh Pháp đại sư vội lên tiếng nói: "A-di-đà-phật, bản lãnh của gã họ Dương đến bần tăng cũng chưa là đối thủ. Lâm cô nương xin nghĩ lại và đừng đuổi theo gã vô ích." Lâm Tú Tú kinh ngạc: "Đại sư chưa giao đấu với y, sao chưa gì đã tự hạ thấp? Nếu bản lãnh của y thật sự cao minh hơn đại sư, chẳng phải y đã là thiên hạ đệ nhất nhân sao?" Tịnh Pháp đại sư nghiêm giọng: "A-di-đà-phật, bần tăng e rằng đó là sự thật. Lâm cô nương chớ quá khinh thường." Nàng có phần bất phục: "Đến Quyết Dương năm xưa phải cam bái hạ phong và buông đao đồ tể trước lệnh sư Vô Biên Thiền Sư." Tiểu nữ không tin rằng bản lãnh của y lại hơn được Quyết Dương, đó là chưa nói đến lệnh sư. Tịnh Pháp lắc đầu và đưa mắt nhìn lại cục diện đẫm máu hãy còn nguyên trạng: "A-di-đà-phật, có thức đêm mới biết đêm dài. Chuyện như thế nào sau này Lâm cô nương tất hiểu rõ. Cũng may hiện giờ chỉ có Quân Sơn Bang, một bang phái đầy cá tội ác, là đối tượng truy sát của y thôi. Bằng không, rồi cũng có lúc y đi vào vết xe đổ của Quyết Dương năm nào." Lâm Tú Tú bán tính bán nghi nói: "Đối tượng truy sát của y chính là Quân Sơn Đan. Nói vậy lần lượt, thảm trạng trước đó ở tại Dị Hoàng và Diên Đạt, bây giờ là Dị Thủy, đều do một tay y gây ra hay sao?" Tịnh Pháp gật đầu: "Cùng một cảnh trạng, kẻ bị sát hại cũng là người của Quân Sơn Bang, và ở hiện trường nào cũng có vết nôn mửa như ở chỗ này, theo bần tăng chắc chắn là do y tạo ra. Tại sao mỗi lần thảm sát xong y lại phải nôn mửa? Đã khiếp đảm đến như vậy, y còn gây ra thảm trạng để làm gì?" Tịnh Pháp đáp lại sau một lúc chiêm niệm rồi ngẫm nghĩ nói: "A-di-đà-phật, điều này thật khó giải thích. Bất quá bần tăng chỉ có thể nêu ra hai giả thuyết để tạm thời giải thích mà thôi. Thứ nhất, đây là y hành động theo mệnh lệnh, thật tâm của y không hề muốn. Do đó khiếp đảm thì khiếp đảm, nhưng y không thể không hành động. Thứ hai, hành xử theo mệnh lệnh, đó là mệnh lệnh của ai? Nhân vật có thể ra lệnh cho y, một kẻ có bản lĩnh chính đại sư tự nhận, hãy còn kén nhân vật đó, đương nhiên phải trên bậc y và thần nhân rồi còn gì." Tịnh Pháp đại sư vừa cười vừa chậm rãi lắc đầu nói: "Bởi vậy bần tăng mới nói đó chỉ là giả thuyết. Mà đã là giả thuyết thì đâu có gì làm chắc." Lâm Tú Tú cũng lắc đầu phản bác: "Giả thuyết của đại sư nghe không ổn. Tìm được một nhân vật có thể làm cho Võ Tăng Thiếu Lâm phải đương đại phải kiêng dè đã là một điều khó, vậy gì tìm được một nhân vật khác có bản lãnh ngang bậc thần nhân. Đại sư thử nói luôn giả thiết thứ hai nào." "A-di-đà-phật, theo bần tăng, phàm nhân vật nào lần đầu tiên có việc phải hạ thủ kẻ khác đều có chung một tâm trạng, đó là sợ hãi. Rồi những lần sau đó vì quen dần đi nên chúng ta có thể phân thành hai hạng người, tà và chánh. Là chánh thì đói đế lắm mới phải hạ thủ kẻ ác ma, ngược lại là tà thì thích thú trong việc sát hại người vô tội." Ngừng lời lại một lát, Tịnh Pháp đại sư lại lên tiếng nói tiếp: "Riêng y thì lại là dung hòa kỳ dị giữa hai hạng người này. Y buộc phải xuống tay với bọn Quân Sơn Bang, đều là ác nhân, có thể kể y vào hàng chánh phái. Nhưng khi hạ thủ y lại tỏ ra thích thú khác thường, Điều này lại giống với hạng tà phái. Chính vì có sự dung hợp kỳ dị này, Bần Tăng Sinh lý giải việc y phải nôn mửa sau khi gây ra thảm trạng như sau. Y hành sự xong, liền có cảm giác tự kinh tởm chính bản thân mình. Kinh tởm thì phải chán ghét, và đương nhiên, sau một lần chán ghét y phải tự trấn an, để lần sau y có thể thản nhiên ra tay. Qua điều này cho thấy, giữa y và Quân Sơn Bang chắc chắn phải có một mối thâm thù đại hận, và là mối thù bất cộng đái thiên. Y không thể không tàn sát, cho dù y phải kinh tởm và chán ghét chính bản thân y. Lâm Tú Tú ngây người, nhìn Tịnh Pháp Đại Sư và buộc miệng hỏi: trên đời này lại có hạng người kinh tởm chính bản thân mình sao? Tiểu nữ không thể nào tưởng tượng được. Tịnh Pháp Đại Sư lắc đầu niệm Phật: A-di-đà Phật. Đó cũng giống như tâm trạng hối hận của những ai đã từng có hành vi sai trái. Có khác chăng là ở Dương Lập Thiện có mức độ trầm trọng hơn, bằng không hà cớ gì sau khi gây ra thảm sát Dương Lập Thiện lại phải nôn mửa ra như vậy? Lâm Tú Tú gật đầu lẩm bẩm: Dương Lập Thiện. Tiểu nữ hy vọng rằng y luôn có những hành sự phù hợp với tính danh của y, do song thân của y đặt để Dương Lập Thiện. Tịnh Pháp Đại Sư tỏ ý tán đồng nói: A Di Đà Phật, Bần Tăng cũng mong như vậy. Bần Tăng có việc vội phải đi, mong Lâm cô nương lượng thứ. Lâm Tú Tú đoán ra, vội hỏi: có phải Đại Sư định hồi bẩm chuyện này với Lệnh Sư? Tịnh Pháp Đại Sư mỉm cười khoan hòa: A Di Đà Phật, Lâm cô nương thật là sáng suốt. Với cơ trí này, nếu cô nương luôn cẩn trọng, Bần Tăng tin chắc rằng luân phái sẽ nhờ đó mà rạng rỡ tông môn. Cáo biệt. Nàng nói với theo: Đại Sư hãy bảo trọng. Dương Lập Thiện lúc này đang đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhân vật đang đứng chắn đường của y. Ngược lại nhân vật nọ, đối với hai bên huyệt thái dương gò cao, chứng tỏ là nội gia đại cao thủ, cũng nhìn chằm chằm vào Dương Lập Thiện. Cả hai không ai mở miệng nói với ai một lời nào. Họ nhìn nhau và bầu tử khí dần dần hình thành giữa họ. Qua những ánh mắt đầu tiên là dò xét thực lực của đối phương, sau đó tuy không mở miệng lên tiếng, nhưng ở mỗi người tự hồ như đã ngầm hiểu giữa nhau phải xảy ra một trận tử đấu. Vì thế bầu tử khí xuất hiện là điều dễ hiểu. Sau cùng, vừa là để tỏ rõ lập trường, vừa là muốn minh bạch hư thực, nhân vật nọ tuy vẫn giữ nhịp điệu hô hấp trầm ổn, nhưng đã chịu mở miệng. Lão lên tiếng hỏi: vị Hoàng Viên Đạt rồi đến vị Thủy, ba trận thảm sát ở ba phân đường này là do tiểu tử của ngươi gây ra? Cũng cùng một ý đồ với nhân vật có niên kỷ ngoài ngũ tuần nọ, Dương Lập Thiện với sắc mặt không đổi cũng đến lượt mở miệng. Y hỏi: Tôn Giá là người của Quân Sơn Bang? Ngay câu nói đầu tiên của mỗi người, vị thế cân bằng liền được xác lập. Mỗi người hỏi một câu, không bên nào chịu kém. Và để giữ vị thế cân bằng này, hoặc chí ít là chiếm phần nào thế thượng phong, nhân vật nọ lại hỏi thay cho lời đáp, và là không cần đáp. Người lần lượt chiếu cố bổn bang, người có biết người sắp phải chuốc lấy hậu quả gì không, tiểu tử ngông cuồng kia? Không kém cạnh, y đáp lại chàng chát: lão xưng là bổn bang. Việc lão tự xưng là người của Quân Sơn Bang sẽ đưa lão đến tình trạng kinh khiếp như thế nào, lão có biết chăng? Lão già vô dụng kia. Vị thế cân bằng vẫn giữ nguyên. Lão hỏi một, y hỏi một. Lão hỏi hai, y cũng hỏi hai. Và khi lão gọi y là tiểu tử ngông cuồng thì y cũng không hề ngần ngại gọi lại đối phương là lão già vô dụng. Tuy nhiên nếu xét kỹ một chút, phần lợi thế đang nghiêng về phía Dương Lập Thiện. Y gọi đối phương là lão già vô dụng, vì lão quả là một lão già vô dụng. Nếu không vô dụng, tại sao khi đã biết chính y là kẻ sát nhân, lần lượt gây ra ba trận thảm sát cho Quân Sơn Bang của lão, lão không chịu ra tay ngay đi? Hơn nữa, lão vì y mắng lão. Lão thức ngộ được điều này. Lão nhếch môi, tạo một nụ cười khinh khỉnh nói: người đúng là một tên tiểu tử ngông cuồng, gọi bổn bang chủ là lão già vô dụng, nhân vật dám gọi như thế vẫn chưa có mặt trên cõi đời này đâu. Lời thế liền nghiêng về phía nhân vật vừa tự xưng là ban chủ quân sơn bang. Vì lão vừa dứt lời thì Dương Lập Thiện liền mất ngay vẻ điềm tĩnh y đang cố giữ. Qua thần thái của đối phương, y biết đối phương phải là hạng có bản lãnh nghiêng trời lệch đất. Vì thế, để đối phó với hạng cao nhân như vậy, sự điềm tĩnh là mấu chốt để giữ thế thượng phong. Thế nhưng y đã để mất thế thượng phong đó ngay khi y không giữ được bình tĩnh. Nhận ra sai sót, sửa sai và phục thiện là việc tối cần. Nhưng y cố tình xem nhẹ việc này bằng cách y tự để cho cơn động nổ lôi cuồng tha hồ mà bộc phát. Y gầm lên: lão là quân sơn ban chủ, lão là lão đại hay lão nhị trong quân sơn nhị tà đây? Khích nộ được đối phương, ban chủ quân sơn nhị tà càng đắc ý khi cố tình làm cho đối phương thêm mơ hồ qua tràng cười ngạo mạn của lão. Lúc này đâu còn nữa quân sơn nhị tà, nếu người muốn bổn ban chủ sẽ là lão đại, bằng ngược lại bổn ban chủ sẽ là lão nhị nếu người cần. Cơn động nộ lôi đình rồi cũng đã đến lúc bùng phát. Dương Lập Thiện lập tức gầm lên: là lão đại cũng chết, có là lão nhị cũng phải nạp mạng, hãy đỡ đi. Rồi bắt đầu y lao tới, y vươn tay xuất chưởng. Ban chủ quân sơn đang hấp hái mắt khinh miệt: bằng vào bản lãnh của ngươi ư, tiểu tử, ngươi chưa đủ tư cách này đâu, lùi lại đi. Ung dung dựng đứng đơn chưởng. Ban chủ quân sơn bang hiên ngang xuất chưởng, cảm nhận được áp lực nặng nề từ đơn chưởng của đối phương. Dương Lập Thiện buông một tiếng quát, vừa là phẫn nộ vừa là tán dương: hảo nội lực, hảo công phu, nhưng chưa đủ để đẩy lùi ta đâu. Y nhấn thêm chân lực vào chưởng kình của y, kình lực vừa tiếp trợ liền cuồn cuộn lao tới. Ban chủ quân sơn bang thoáng biến sắc: là quyết địa phủ công phu, tiểu tử, người có tính danh là gì? Dương Lập Thiện vẫn bình ổn sau lần chạm kình, nên y ung dung cười lên kinh ngạo. 5 năm trước, tại Bồ Đề Sơn Động, ta họ Dương, tên là Lập Thiện, lão ác mà người nhớ lại rồi chứ, người nạp mạng đi. Ban chủ quân sơn bang lúc này động dung: à, quá ra là người tiểu hòa nhi. Năm nào được Âu Mỹ Cơ liều mình cứu mạng, hay lắm, song thân ngươi vẫn còn đang ở Cửu Tiền chờ ngươi đó. Khi đã biết công phu của Dương Lập Thiện là công phu của quyết địa phủ, ban chủ quân sơn bang ngay loạt chưởng thứ hai vội vận dụng đủ thập nhị thành công lực, nghiến chặt răng và cố giữ vững chiêu thức. Dương Lập Thiện hầu như bất chấp luồng lực đạo nặng nề như núi Thái Sơn đang được ban chủ quân sơn bang quật vào y. Dương Lập Thiện quá đổi bất ngờ, và lần này y đã bị bức lùi. Bất phục, y gượng mình lao đến: ta không tin lão ác ma ngươi đã gặp kỳ tích nên có công phu thâm hậu như vậy. Ban chủ quân sơn bang cũng động tâm kinh nghi: tiểu tử này quả nhiên là nhờ vào địa phủ quyết thược nên lọt vào quyết địa phủ. Tiện tỳ Âu Mỹ Cơ thật xảo quyệt. Lão lại xuất chưởng lần này, nhắm vào hai bóng trảo có màu đỏ như máu của Dương Lập Thiện. Quá biết nội lực phi phàm của đối phương, Dương Lập Thiện nào dám dùng cứng chạm cứng. Y khẽ đảo người dịch bộ rồi lại tiếp tục dung trảo chiêu hồn. Ban chủ quân sơn bang hoang mang, Diêm Dương ảnh hộ pháp: tiểu tử. Bằng yếu quyết tứ lạng bạc thiên cân, sau hai tiếng chạm kình, Dương Lập Thiện dẫu sao vẫn bình ổn được cước bộ. Nhanh tốc y lại đảo người bằng bộ pháp Diêm Dương ảo ảnh, và sau đó y thét lên phẫn hận: mẫu thân ta vì lão phải thảm tử, xem quyết ảnh chưởng đoạt hồn lão đây. Ban chủ quân sơn bang cảm thấy thất thế vì bộ pháp ma mị của Dương Lập Thiện, tâm cơ có thừa, lão vội nhúng người lao giọt lên cao. Ngay khi ngọn quyết ảnh chưởng của đối phương phải đâm sầm vào khoảng không, ban chủ quân sơn bang cười lạnh: người muốn chết. Dương Lập Thiện không ngờ đối phương lại dùng đến đấu pháp này. Dùng chưởng ảnh của đối phương hầu như là đang uy hiếp một phạm vi 3 trượng vuông đều khắp, y thoáng bất lực. Nhưng ngay sau đó y lại cười lên sảng sảng: là lão muốn chết thì đúng hơn, hãy xem đây. Từ hữu thủ của y lập tức bắn xạ ra ba mũi phi châm. Ba mũi phi châm này ngay tức khắc phân chia thượng trung hạ, lao dùng dục vào ba phương vị của ban chủ quân sơn bang. Lão kêu lên thảng thốt là diêm dương châm. Ban chủ quân sơn bang vì tránh ba mũi diêm dương châm nên bỏ mất tiên cơ, không bỏ lỡ cơ hội. Dương Lập Thiện lập tức tiến nhập vào đối phương bằng diêm dương ảo ảnh bộ, y gầm vang dội, xem trảo của ta. Bị dây kính bằng những bóng huyết trảo chập trùng, ban chủ quân sơn bang động nộ, y trượng vào nội lực nguyên thâm. Lão liền dùng cứng chạm cứng, lấy chiều chiết chiều, quyết hóa giải và triệt hạ mọi bóng trảo. Ầm ầm, cả hai quấn chặt vào nhau, tạo thành một vùng lốc xoáy kinh thiên động địa. Như bao cơn lốc xoáy khác, từ vùng trung tâm đương nhiên phải dương tỏa ra hàng loạt những luồng cuồng phong. Dập dùi và những luồng phong ba này đã khiến cho đất đá cát bụi xung quanh đó phải tung bay lên mù mịt, càng khiến cho bóng nhân ảnh của hai người đang mờ ảo quấn chặt vào nhau càng thêm mờ nhạt. Từ vùng trung tâm mờ ảo đó, những tiếng quát nạt, những tiếng gầm gừ cứ liên tục vang ra. Đang xen vào đó là hàng loạt những tiếng chạm kình, khi mạnh như tiếng sấm động, khi nhẹ nhàng yếu ớt như tiếng côn trùng rên rỉ. Hầm, tiểu tử ngông cuồng, quyết ảnh chưởng. Không biết qua bao nhiêu chiêu, song phương đã đánh ra, cho đến lúc này thì từ giữa vùng trung tâm mờ ảo kia chỉ thoáng mới phát ra những tiếng chạm kình. Khoảng cách giữa tiếng chạm kình trước và tiếng chạm kình sau hầu như chỉ vang lên tiếng nạt nộ giận dữ của lão ác ma. Xen kẽ vào những âm thanh này chính là những nhịp hô hấp trì trệ của Dương Lập Thiện. Để xem ngươi còn chi trì được bao lâu. Ngươi có muốn chạy cũng không thoát, hãy xem chưởng của ta đây. Vậy thì chưa chắc đâu, hãy xem ám khí của ta. Đang lúc cận chiến như thế này, việc Dương Lập Thiện dám sử dụng ám khí quả là hành động liều lĩnh. Vì tuy song phương luôn cận kề bên nhau, nhưng do ai nấy đều tận dụng tột độ khinh thân pháp, nên chỉ cần một phần nhỏ sát na, nếu đối phương khẽ dịch động người lẩn tránh thì bao nhiêu ngọn ám khí kia đều bay tán loạn vào khoảng không vô tận. Chưa hết, khi đối phương dịch chuyển thì để bám sát đương nhiên người sử dụng ám khí cũng phải dịch chuyển. Đến lúc này nếu cả hai cùng dịch chuyển nhanh như nhau, không biết chừng những ngọn ám khí vừa được ném ra sẽ là đòn gậy ông đập lưng ông, vì sẽ cắm vào bản thân chính người ném ám khí đó. Đây là điều tối kỵ mà bất kỳ nhân vật nào luyện võ đều phải biết và phải tránh, không nên có hành động này. Tuy nhiên Dương Lập Thiện lại là kẻ có lắm tâm cơ thủ đoạn, y có hành động này vì y đã kịp lượng định mọi chuyện sắp xảy đến. Y không hề khinh suất để thực hiện những hành động vừa vô bổ vừa phí công. Vì thế ngay khi tung ám khí diêm dương châm có ít lắm là hai ngọn đã cắm ngay vào người của ban chủ quân sơn bang. Hoàn toàn đắc ý, Dương Lập Thiện cười dài tự mãn. Cuối cùng lão cũng phải tán mạng vì diêm dương tuyệt mệnh độc có trong diêm dương châm của ta. Không ngờ phải nhận lấy kết quả này, ban chủ quân sơn bang không thể không nảy ra ý cuối cùng đồng quy ư tận với đối phương. Lão gầm lên căm phẫn, ta có chết thì tiểu tử ngươi cũng khó sống. Từ lúc ném trúng hai mũi diêm dương châm có tẩm độc vào người lão ác ma, Dương Lập Thiện đã tự tách rời đối phương và đứng nhìn chờ đối phương bị độc chất công phạt dẫn đến phải thảm tử. Thấy lão ác ma vẫn còn hung hăng, dù đang cận kề lỗ huyệt, Dương Lập Thiện rít lên ngạo mạn, được, càng dẫn khí, lão càng mau chết, ta sẽ cho lão được toại nguyện, hãy đỡ đây. Rồi mấy tiếng gieo déo lại vang lên, tình lực của song phương liền chạm vào nhau, tạo nên tiếng chấn kình, cũng vang động như bao tiếng chấn kình trước đó. Ầm, tuy bị dư kình chấn lùi một lúc, những năm bảy bước, nhưng Dương Lập Thiện vẫn cứ đắc ý và cao ngạo. Nhìn vào đối phương để theo dõi nhìn sắc diện của Dương Lập Thiện, cất giọng lạnh lùng bảo, trước khi thảm tử, nếu muốn lão cứ tận dụng chút thời gian ít ỏi mà ra tay ngay đi, bằng không ta e lão sẽ chết nhưng không thể nhắm mắt đâu. Bị Dương Lập Thiện khích nộ, ban chủ Quân Sơn Bang liền động thân lao đến. Lão quát ầm lên: "Ngươi không cần phải nhắc nhở." Tận lực bình sanh, Dương Lập Thiện cũng thi triển quyết ảnh chưởng, dời thập nhị thành công lực. Ầm! Lại bị chấn lùi. Lần này Dương Lập Thiện do quyết khí nhộn nhạo nên sắc diện phải tái nhạt đi. Đã thấy y có vẻ biến sắc khi nhìn thấy ban chủ Quân Sơn Bang hầu như chưa có dấu hiệu gì sắp sửa ngã xuống vì độc chất Diêm Vương tuyệt mệnh công phạt tâm mạch. Sự biến sắc của y tuy được sắc diện tái nhợt che khuất, nhưng bằng vào lời lẩm bẩm tự thốt, y đã tự cáo giác sự bàng hoàng tột độ của y. Sao? Sao lão chưa ngã xuống? Sao lão chưa bị độc chất hoành hành? Có phần sững sờ như Dương Lập Thiện, nhưng trong thoáng mắt, ban chủ Quân Sơn Bang vì hiểu được nguyên nhân khiến lão không bị độc chất công phạt, lão ngẩng mặt cười dài. Là thiên số. Tất cả đều là thiên số, tiểu tử. Người đâu biết bổn ban chủ hiện giờ có tấm thần bách độc bất xâm. Diêm Vương tuyệt mệnh độc của ngươi chỉ là trò trẻ con so với bản lãnh thần thông quảng đại của bổn ban chủ. Toàn thân chấn động. Dương Lập Thiện không ngờ đối phương ngoài nội lực phi phàm lại còn luyện được tấm thân bách độc bất xâm. Vậy thì y chỉ có công phu sở học có phần quyên ảo hơn đối phương. Y hình như là không còn dịp để hạ sát đối phương và báo thù cho thân mẫu. Sự cao ngạo của y dục tan biến đi. Nhất là lúc y nghe ban chủ Quân Sơn Bang chậm rãi rất từng tiếng như tiếng quỷ vô thường đòi mạng. Đây là thiên số, ngươi còn chờ gì nữa mà không nạp mạng, động thủ đi, ra chiêu đi. Hai người muốn chết mà không nhắm mắt. Sắc diện của Dương Lập Thiện càng lúc càng đanh lại. Lão vừa dùng chính lời lẽ cao ngạo của y quật trả lại cho y. Tâm trí của y dần dần bị tê liệt. Cuối cùng trong tâm khảm của y chỉ còn mỗi một mình hình ảnh tồn tại. Đó là hình ảnh của một nữ nhân hoàn toàn lõa thể, nhưng vẫn không chịu khuất phục. Hình ảnh đó tuy xảy ra đã 5 năm có dư, nhưng y vẫn luôn ghi nhớ. Nữ nhân đó theo y biết chính là thân mẫu của y. 5 năm trước đã bị Quân Sơn nhị tà tội bại làm nhục. Hình ảnh này xuất hiện càng lúc càng rõ trong tâm trí. Và đó chính là động lực duy nhất cuối cùng giúp y tăng thêm sinh lực. Diện mạo của y lúc này hầu như đã trơ thành tượng đá. Tâm trí của y cũng vậy, cũng tê cứng như bị một lớp tuyết dày bao phủ. Đột nhiên y bỗng cười cuồng dại. Ai bảo bạch y lãnh diện ta phải chết mà không nhắm mắt, xem chiêu của ta đây. Y lao đến với khí thế mạnh mẽ khác thường, rồi y tận lực xuất chưởng. Một dùng quyết ảnh chập chờn màu quyết đỏ, ngài lập tức phủ chụp toàn bộ phương vị của ban chủ Quân Sơn Bang. Ban chủ Quân Sơn Bang đưa mắt dõi nhìn dùng chưởng ảnh và cười lớn tiếng. Người muốn chết? Lão xô mạnh hữu chưởng ra. Như vậy đối phương, đây là chiêu sát thủ tối hậu. Cả hai ai cũng quyết hạ đối thủ của mình bằng một chiêu chưởng tối hậu này. Ầm! Hai ngọn sóng kình cơ hồ sắp chạm vào nhau. Một bóng nhân ảnh rồi một tiếng quát chợt xuất hiện xen vào. Tiếng quát như muốn xé rách màn nhĩ. Lão Quân Sơn tà đạo, chớ bức người, lùi lại nào. Được tiếp trợ một cách bất ngờ, Dương Lập Thiện được toàn mạng với thần tình ngơ ngác. Y đưa mắt nhìn vào ân nhân, đó là một tràng nam nhân cũng tuấn tú như y, cũng có niên kỷ trạc với y, và dường như cũng có sở học ngang bằng với y. Y chưa hề biết tràng nam nhân đó là ai. Chung một cái nhìn và chung một tâm trạng, ban chủ Quân Sơn Bang có phần kiên dè khi có thêm sự xuất hiện của tràng nam nhân này và ở cùng một phe với Dương Lập Thiện. Lão buộc miệng hỏi: tiểu tử kia sao lại xen vào chuyện của bổn ban chủ, ngươi là ai đây? Tràng nam nhân nọ không giận mà nghiêm đáp: ta là sát tinh của bất kỳ ác nhân nào. Quân Sơn Bang hành sự vô đạo, giết hại người vô tội, bất cận nhân tình chính là đối tượng cần thiết của ta. Không chờ ban chủ Quân Sơn Bang lên tiếng, chàng đã quay sang Dương Lập Thiện nói: lão là thù nhân của huynh đài, để không tự lượng sức, nguyện giúp huynh đài trừ diệt kẻ ác ma, chúng ta động thủ nào. Dứt lời, trang nam nhân bằng khinh thân pháp biến ảo lập tức lao vào ban chủ Quân Sơn Bang. Còn chưa biết nhận hay không nhận sự trợ giúp của nhân vật mới đến. Dương Lập Thiện chợt động nộ khi nghe lão ban chủ Quân Sơn Bang rống lên khinh mạng: "Lũ súc sinh ngông cuồng, máu đầu còn chưa ráo đã có thái độ một hại vô nhân. Được, bổn ban chủ sẽ ra tài tế độ cho hai ngươi." Bị thó mạ là súc sinh, bị khinh lờn là máu đầu còn chưa ráo. Dương Lập Thiện là người có tính khí cao ngạo, nào chịu nổi những lời này. Y hậm hực lao vào lão ác ma với tiếng gầm cuồng loạn: "Lão mới là hạng súc sinh hạ tiện, ta quyết băm dầm lão thành ngang mảnh mới nghe." Đây là lần hợp lực hoàn toàn cố ý của hai trang nam nhân cùng có công phu biến ảo. Do đó dẫu có nội lực phi phàm, ban chủ Quân Sơn Bang nào dám xem thường sự hợp lực này. Lão nghiến răng và nhấn thêm chân lực đến 12 thành quả hậu vào chưởng kình của lão. Ba luồng kình phong ào ào lao vào nhau. Tiếng chạm kình giữa hai chọi một liền vang lên như sấm động. Bị chấn lùi, lão ác ma hoang mang kêu lên: "Là đạo gia chưởng lực sao? Tiểu tử, ngươi là môn hạ của ai?" Câu hỏi kinh ngạc của lão đã dành cho trang nam nhân mới xuất hiện. Tuy nhiên trang nam nhân nọ chưa kịp hồi đáp thì Dương Lập Thiện dội nhân đà thắng thế quát ầm lên: "Lão ác ma, mau nạp mạng!" Quyết ảnh chưởng liền được Dương Lập Thiện triển khai. Không thể không hợp lực, trang nam nhân nọ đành phải lao đến xuất thủ. Quả là kỳ lạ, lão ban chủ Quân Sơn Bang hoang mang đến cực độ. Sự hợp lực lẽ ra không hề có, vì đó là sự hợp lực của một bên là công phu đạo gia. Thế nhưng nó lại xảy ra, và xảy ra với một cách quả nhiên phi thường. Đã một lần bị thất thế vì hợp lực này, lão ban chủ Quân Sơn Bang nào dám thử đến lần thứ hai. Lão bất ngờ tung bổng người lên không, và từ giữa không trung lão bất ngờ đảo người để tìm phương tẩu thoát. Dù có nằm mơ, hai trang nam nhân nọ cũng không thể nghĩ tới cũng có lúc lão ác ma phải tháo chạy như thế này. Do đó họ có phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. Dương Lập Thiện lập tức phóng người lao theo rồi quát lớn: "Lão không thoát được đâu,